Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 713, chương 713, tự biên tự diễn. Cái này tiếng thét chói tai quá mức đột ngột, đem đám người cho giật mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy Lý Hương Tuyền không biết thời điểm nào ngã trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Tích tích mồ hôi dịn thấm đủ số đầu, thân thể mềm mại cuộn mình lấy, tuôn rơi đánh nhau, này tấm mảnh mai băng mỹ nhân bộ dáng, nhìn nhân tâm thương yêu không dứt, hận không thể ôm vào trong lòng thương tiếc một phen. Thế nào? Tần Dương đi tới hỏi. Phát bệnh, phát bệnh. Một bên Vương Bác Toàn cấp tốc đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy Tần Dương tới một thanh bắt lấy cánh tay hắn lo lắng nói. Tần tiên sinh, nhanh mau cứu biểu muội ta, bệnh nàng tình phát tác. Bệnh tình phát tác. Tần Dương kinh ngạc, Bạch Thiên còn hào hào hoạt bát nhảy loạn, cái này trong nháy mắt liền thành bệnh mỹ nhân. Hắn cúi đầu nhìn lại, giờ phút này Lý Hương Tuyền hai mắt nhắm nghiền, phát ra thống khổ thân ngâm thanh âm, mu bàn tay gân xanh bạo lồi. Tựa hồ tại chịu đựng lấy cực lớn dàn vặt, không phải tại giả vờ giả vịt, bắt lấy nữ hài thủ đoạn dò xét một phen, phát hiện Lý Hương Tuyền thể bên trong có một cỗ cực kỳ nhiễu loạn khí tức. Cỗ khí tức này phảng phất tại phá hủy lấy nàng sinh cơ bên trong cơ thể. Chuyện như thế nào? Tần Dương nhàn nhạt hỏi. Vương Bác Toàn bất đắc dĩ nói nói, biểu muội ta trước kia bị người hạ cổ độc. Cái này cổ độc mỗi năm tháng liền sẽ phát tác một lần. Nếu như không theo lúc uống thuốc lời nói, rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vậy thì cho nàng uống thuốc a. Tần Dương nhàn nhạt nói. Vương Ngất Toàn cười khổ nói. Vấn đề là biểu muội ta lần này đi ra, nhất định quên mang dược. Cũng không nghĩ đến cổ độc hội tại lúc này phát tác. Hiện tại chuyện này, đây thật là... Có hiểu biện pháp sao? Tần Dương hỏi. Vương Bác Toàn sắc mặt nhiều mấy phần do dự, mắt nhìn người chung quanh, thấp giọng nói nói, Tần tiên sinh, kỳ thực biểu muội ta cái này cổ độc cũng tốt hiểu. Chỉ là loại kia phương pháp hội ảnh hưởng nàng thanh bạch. Ồ, Tần Dương thiêu thiêu mi, đôi mắt bên trong nhiều mấy phần không hiểu ý vị. Vương Bác Toàn ngượng ngập nói, biểu muội ta bên trong chính là một loại đặc thù đoàn tụ cổ độc. Nếu như muốn triệt để trốn thoát, chỉ dùng loại kia biện pháp, cho nên biểu muội ta mới một mực uống thuốc, không muốn dùng loại kia. Loại kia vợ chồng phương pháp hiểu cổ độc, gặp Tần Dương giống như cười mà không phải cười nhìn. Trong chọc hắn, Vương Bác Toàn tằng hắng một cái, thấp giọng nói nói, Tần tiên sinh. Tại hạ biết việc này có chút đường đột, nhưng giờ phút này biểu muội ta có sinh mệnh lo, còn mời Tần tiên sinh có thể giúp nàng trốn thoát này cổ độc. Vì sao không đi tìm những người khác? Ta nghĩ hẳn là có lắm nhiều người vui vì biểu muội ngươi hiểu cổ độc. Không phải sao? Tần Dương lộ ra một bộ lắm nghi hoặc biểu lộ. Vương Toàn lắc đầu cười khổ. Biểu muội ta trước kia sở dĩ không muốn dùng này loại phương thức, là nàng không muốn đem thân thể mình tùy tiện giao cho một người. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi là biểu muội ta vui vẻ duy nhất người. Nếu như ngươi có thể giúp nàng trốn thoát thể bên trong cổ độc, ta nghĩ chính là nàng tỉnh táo lại, cũng không có mâu thuẫn tâm lý. Nếu là những người khác cho nàng hiểu cổ độc, lấy biểu muội ta tính cách chắc chắn sẽ nghĩ quẩn. Ai, ta bác gái liền như thế một người nữ nhi. Loại này người đầu bạc tiễn người đầu xanh bi kịch. Chắc hẳn Tần tiên sinh cũng không muốn trông thấy đi. Nghe lấy đối phương lời nói, Tần Dương đôi mắt có chút lấp lóe. Tiểu manh, cái này nữ nhân thể bên trong cổ độc thật chỉ dùng này loại phương thức sao? Hắn tại tâm bên trong hỏi, là chủ nhân. Nàng thể bên trong xác thực có một loại cùng loại với đoàn tụ cổ độc. Muốn giải trừ chỉ dùng loại kia vợ chồng phương thức. Tiểu manh nói ra, Tần Dương hít hơi, nhìn trên mặt đất thống khổ lấy nữ nhân, ngầm tặc lưỡi, thật hung ác a, liền thân thể của mình cũng dám đánh cược. Hắn có thể không tin cái này Lý Hương Tuyền trước kia ở giữa cái gì phá cổ độc. Định là trước đó vụng trộm phục dụng, hắn con mắt tính không cần đoán liền biết là cái gì. Tần tiên sinh, nhìn thấy biểu muội trên mặt hiện ra thanh tử chi sắc. Vương Bác toàn lòng nóng như lửa đốt, hướng về Tần Dương thúc giục một tiếng. Được, giao cho ta đi. Tần Dương ôm lấy Lý Hương Tuyền mềm mại không xương cành liễu. Tại đám người hâm mộ quái dị ánh mắt bên trong, hướng về một chỗ vết chân hiếm thấy chỗ đi đến, rất nhanh liền biến mất thân ảnh, mà Vương Bác Toàn cũng lặng lẽ thở phào, góc miệng nhiều một tia cười rung. Rừng rậm chỗ sâu, úc mộc sum suê, Tần Dương đem trong lòng Lý Hương Tuyền thả trên mặt đất. Nhìn nữ nhân thanh tú động lòng người khuôn mặt, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Nói thật, hắn cũng không thích cái này nữ nhân. Dầu có tâm kế, nhưng là đối phương nếu khăng khăng muốn ôm ấp yêu thương, thậm chí nguyện ý dùng loại phương thức này lấy thân thể đến đánh bạc, Tần Dương cũng không để ý nếm thử một chút. Dù sao hắn lại không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu Hạ Huệ. Lớn không đến thời điểm ăn xong lau sạch sẽ miệng rời đi chính là. Nếu thanh tỉnh sau khi, Lý Hương Tuyền nhất định phải cầm chuyện này đến bức bách hắn. Muốn trở thành hắn nữ nhân, Tần Dương sẽ để cho nàng biết cái gì gọi là bồi phu nhân lại gãy binh, đem nữ nhân quần áo giải khai. Bởi vì mồ hôi bên trong nội tâm áo đều dính tại cùng một chỗ. Đúng lúc đem nàng mỹ hảo cao ngất bộ ngực đường vòng cung dương lộ ra, phát ra lấy trận trận mê người mùi thơm cơ thể. Không thể không nói, cái này nữ nhân tướng mạo mặc dù không bằng Lãnh Nhược Khê, nhưng dáng người cũng khá. Nếu như thả ở thế tục giới, cũng là một cái siêu mẫu cấp nữ thần. Tần Dương cũng lười làm quá nhiều tiền hí, trực tiếp bỏ đi đối phương cuối cùng nhất tầng một tấm màn che, chiếm hữu thân thể nữ nhân. Nửa giờ sau, Lý Hương Tuyền tỉnh táo lại, nhìn rong ruổi ở trên người nàng Tần Dương, khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, mà trong đôi mắt đẹp lại chảy xuống trong suốt nước mắt châu nhi. Ánh mắt phức tạp, Tần đại ca, Lý Hương Tuyền nhẹ giọng mở miệng, sắp nhiên nói. Ta biết ngươi không thích ta, hôm nay chuyện này liền cho là ta tự nguyện, ngươi cũng không cần phụ cái gì trách nhiệm, dù là gia tộc trách phạt ta, ta cũng không oán không hối, thật không cần ta phụ trách. Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Lý Hương Tuyền lắc đầu, ngươi không thích ta, liền để cho ngươi phụ trách thì phải làm thế nào đây? Một dạng không gia tâm, chẳng bằng khi nó là một giấc mộng. Tần Dương cười cười, cũng không nói chuyện, gặp đối phương đã không còn đáng ngại, hắn liền đứng dậy mặc quần áo tử tế, không dự định cùng nữ nhân làm nhiều một hồi. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên dừng bước lại, ngẫm lại quay đầu cười nói, ta cho ngươi một lần cơ hội, thì nhìn ngươi có thể hay không nắm chặt, hy vọng đến thời điểm khác khiến ta thất vọng. Nói xong, Tần Dương quay người rời đi. Lý Hương Tuyền ngồi trên mặt đất, kinh ngạc nhìn hắn hình bóng, sau đó lại nhìn xem trên mặt đất vết máu, đôi mắt đẹp xuyên thấu qua một mảnh mê mang, lập tức trở nên kiên định. Có nhiều thứ, ngươi không tranh lấy vĩnh viễn bắt không được tay, ta nhất định sẽ thành công. Nữ hài nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, âm thầm nói ra. Nàng biết Tần Dương đã trải qua đoán ra đây là nàng tự biên tự diễn một màn kịch. Nhưng nào có như thế nào, kết quả vẫn là hướng về nàng trong dự liệu quỹ tích phát triển. Đây mới là bước đầu tiên. Tần ca ca, thoải mái lật đi. Nhìn thấy Tần Dương tới, Đồng Nhạc Nhạc một mặt ghen ghét hỏi, mân mê cái miệng nhỏ nhắn đoán chừng đều có thể treo cái dầu ấm. Tần Dương vặn vặn nàng đáng yêu khuôn mặt, đối với thần sắc lãnh đạm Lãnh Nhược Khê cười nói, này nữ nhân không đơn giản a.